Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, Dẫn Hồn Cốc, Liễu Tỷ vợ chồng là giang hồ hiệp khách, tiểu đệ du lịch lúc quen biết, làm người chính trực, tốt lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, mười phần hào sảng. Tô Nhất Mặc thuận miệng trả lời, vì sao bọn hắn sẽ đến đây Tô Gia Bảo? Lưu Ngọc lại hỏi, là tiểu đệ mời. Tiểu đệ mời nửa năm nay trong giang hồ nhận biết vài bằng hữu đến đây chúc thọ ngày đó cũng có thể náo nhiệt điểm. Tô Nhất Mặc chột dạ trả lời. Tô Nhất Mặc làm Tô Phi Hồng cháu trai ruột, chỉ là hắn cũng không có linh căn, bất quá là cái một kẻ phàm nhân. Đây cũng là trong lòng của hắn lớn nhất chỗ đau, bởi vì là trực hệ thân tôn. Bây giờ ở gia tộc qua cũng không tệ lắm, nhưng qua mấy năm thành thân về sau liền sẽ bị phái đi quản lý gia tộc trong thế tục sinh ý. Sau đó chậm rãi phai nhạt ra khỏi gia tộc hạch tâm, trở thành một trong tộc phổ thông quản sự. Nửa năm trước, Tô Nhất Mặc không có cam lòng, tự mình rời đi Tô Gia Bảo trong giang hồ xông xáo. Tuổi nhỏ tiền nhiều, làm người hào sảng, bên cạnh rất mau cùng lấy một ít cái gọi là giang hồ hiệp khách. Tô Nhất Mặc thuở nhỏ tập võ, một tay Tiêu Ngọc Kiếm xuất thần nhập hóa, trong giang hồ cũng coi như tiên thiên cao thủ, rất nhanh xông ra chút danh khí. Người giang hồ xưng Ngọc Diện Công Tử. Đại khái một tháng trước, Tô Nhất Mặc bên người đi theo hiệp khách môn, cùng Liễu Chân Diệu vợ chồng phát sinh xung đột, bị đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Nguyên nhân là trên đường xảo ngộ Liễu Chân Diệu, mở miệng đùa giỡn, thậm chí muốn động thủ động cước. Những người này ăn thiệt thòi về sau không chịu bỏ qua, thêm mắm thêm muối mời Tô Nhất Mặc xuất thủ tương trợ. Tô Nhất Mặc bị lừa gạt cùng Liễu Tỷ vợ chồng giao thủ, nhưng hai phe lực lượng tương đương, thành ngang tay. Song phương sau khi ngồi xuống một phen câu thông, Tô Nhất Mặc biết nguyên do, rất nhanh hòa giải. Cứ như vậy không đánh nhau thì không quen biết thành hảo hữu. Tô Nhất Mặc chỗ tại mời những này hiệp khách đến Tô Gia Bảo chúc thọ, cũng là nghĩ để người Tô Gia biết hắn tại giang hồ xông ra một ít thanh danh, nóng lòng biểu hiện, có như vậy một chút tiểu tâm tư ở bên trong. Lưu Ngọc nghe Tô Nhất Mặc trả lời, cũng không có gì điểm đáng ngờ, thấy Tô Nhất Mặc cũng không muốn nhiều lời, cũng liền không có hỏi lại, thầm nghĩ lấy có thể là hắn đối với Liễu Chân Diệu vợ chồng trong lòng còn có hiểu lầm. Hoàng Thánh Sơn bên cạnh ngọn núi Kim Ngạo Phong, kim linh khí dư giả, Kim Nguyên Viện liền rơi vào tại ngọn núi này bên trên. Ngọn núi này thảm thực vật cực ít, phơi bày ngọn núi màu xanh, ngọn núi nham thạch chứa sắt lượng cực cao, là một tòa thiên nhiên lộ thiên tinh thiết mỏ, thêm chút khai thác luyện chế liền có thể đạt được thượng đẳng tinh thiết. Nhưng Hoàng Thánh Tông từ lập phái đến nay, liền không có khai thác qua. Mà lại có tông quy nghiêm lệnh không cho phép tông môn đệ tử tại ngọn núi này bên trong lấy thạch. Đường Hạo bưng lấy một tôn ngọc hũ, đứng tại đỉnh núi một chỗ đột xuất nhô lên mỏm núi đá bên trên. Phía dưới là một chỗ hẻm núi, tên là Dẫn Hồn Cốc. Trong cốc nở đầy tử sắc dẫn hồn hoa, che kín hẻm núi cực kỳ yêu diễm. Đường Hạo ra sức ném ra ngọc hũ trong tay, ngọc hũ bay tới hẻm núi đang trên không, bạo thành một đoàn bụi mù. Kia là Đường Hạo thê tử Tô Oái cho cốt, theo gió núi phiêu đãng, phát tán trong cốc các nơi. Dẫn hồn hoa, thân sinh không lá không cuống, một cây rễ cây chỉ mở một cánh hoa, cánh hoa dài nhỏ, có 9 mảnh, hiện lên tử sắc, làm tứ phẩm cao cấp linh hoa. Sinh trưởng điều kiện hà khắc, cũng là Hoàng Thánh Tông đặc chế bí dược Hoàng Linh Đan, đặc thù nhất một vị chủ dược. Tô Oái cho cốt từ trên cao rơi xuống, theo gió núi phiêu đãng, đều đều tản ra, mắt thấy sắp phiêu lạc đến mặt đất. Lúc này trong cốc dẫn hồn hoa tựa như sống đồng dạng, mở rộng ra dài nhỏ cánh hoa, rễ cây lắc lư, sao động bất an, tham lam hấp thu phụ cận bay xuống cho cốt. Mấy chục hơi thở về sau, hấp thu xong dẫn hồn hoa, một lần nữa trở về bình tĩnh. Trong cốc tản ra nhàn nhạt thơm dịu, tử sắc biển hoa, theo gió núi chập chờn, tốt một bức cảnh đẹp. Dẫn hồn hoa không chỉ muốn tại linh khí dồi dào, linh lực phì nhiêu chi địa sinh trưởng. Thời kỳ sinh trưởng còn cần hút vào đại lượng ẩn chứa linh lực cho cốt. Trải qua 500 năm tả hữu sinh trưởng mới có thể thành thục. Đóa hoa màu tím thành thục sau lại biến thành huyết hồng sắc. Lúc này liền có thể làm thuốc. Hoàng Thánh Tông chẳng biết lúc nào bắt đầu lưu lại truyền thống. Tông môn đệ tử sau khi mất đi, lưu lại cho cốt, đều sẽ do môn nhân vung đến cái này tử sắc trong biển hoa. Tông môn lịch đại trưởng lão thân tử đạo tiêu về sau, cho cốt cũng đều vung vào dẫn hồn cốc, hóa thành tông môn chất dinh dưỡng. Đương nhiên cử động lần này tông môn cũng không cưỡng chế yêu cầu. Phải chăng làm việc này, hết thảy thuận theo tự nhiên. Đường Hạo đến chỗ này, cũng là tuân theo Tô Oái ý nguyện. Tô Oái khi còn sống dặn dò qua, nàng sau khi chết để Đường Hạo đem cho cốt của nàng tán đến dẫn hồn cốc, hồn quy về bụi. Đường Hạo đối với chuyện này là đồng ý, nếu như hắn mất đi, cũng hy vọng dẫn hồn cốc sẽ là hắn sau cùng kết cục. Này truyền thống chưa hình thành lúc, vì bồi dưỡng dẫn hồn hoa, Hoàng Thánh Tông cần tiêu cách xù linh thạch, từ Hắc Thị mua linh cho, xem như phân bón xúc tiến dẫn hồn hoa bình thường sinh trưởng. Cho nhập dẫn hồn cốc truyền thống hình thành về sau, Hoàng Thánh Tông giảm bớt một số lớn chi tiêu, nhưng ngẫu nhiên còn cần từ Hắc Thị mua linh cho, chỉ bất quá lượng không cần lớn như vậy. Tu chân giả màn trời chiếu đất, bên ngoài hút thiên địa chi tinh hoa, nội tu đan điền chi khí, bản thân coi như tương đương với một đầu linh thú. Nhất là tu vi cao thâm tu chân giả, đi về cõi tiên sau di thể liền trở thành thiên địa linh tài, 10 phần chân quý, trong Hắc Thị liền có thể mua đến cho cốt chế thành linh cho. Cái kia ẩn chứa linh lực càng mạnh, nhục thân lại có thể chế thành cái gì? Tu chân giới âm u mạt, khiến người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Cái này cũng sáng tạo ra tu chân giả phần lớn lựa chọn hòa táng, mà không phải như trong thế tục như thế thổ táng, nhập thổ vi an, phòng ngừa di thể lọt vào khinh nhờn. Theo Tô lão trăm tuổi đại thọ tiến đến, Tô gia bảo cũng càng ngày càng náo nhiệt. Tô gia trực hệ, bàng chi đều từ các nơi chạy về, khiến cho Tô gia bảo mỗi ngày ánh đèn sáng choang, tiếng cười cười nói nói. Đường chi cũng là không chịu ngồi yên chủ, cùng một đám Tô gia tử đệ bốn phía du ngoạn. Làm Đường Chi trên danh nghĩa phu quân, có khi cũng không thể không cùng một chỗ tiến về, khiến Lưu Ngọc hết sức nhức đầu. Mấy ngày nay, An Sa huyện thành Trương huyện lệnh cũng ăn ngủ không yên. Trong huyện phát sinh một số cưỡng gian án, xảy ra chuyện đều là các trong phủ đợi gà tiểu thư. Chính vào hoa dung nguyệt mạo, Lưu Manh cực kỳ tàn nhẫn. Đầu tiên là đêm khuya đem người từ trong phủ bắt đi, tại dã ngoại làm án. Người bị hại bị lăng nhục đến chết, tử trạng cực thảm, những người bị hại này đều là trong huyện có danh tiếng phú quý tiểu thư, đều là bản huyện vọng tộc, thúc giục Trương huyện lệnh, mau chóng bắt lấy hung thủ quy án. Chỉ là hung thủ kia tới vô ảnh đi vô tung, mấy lần làm án không có lưu lại bất luận cái gì manh mối, không biết từ đâu tra được, chỉ có thể phái ra trong huyện tất cả bộ khoái, một mặt trong đêm toàn huyện đi tuần, phòng ngừa lần nữa phạm án, một mặt bốn phía tuần tra, hy vọng có thể phát hiện một ít manh mối. Tô lão đại thọ một ngày trước sáng sớm, Tô gia bảo bên ngoài một chỗ không xa rộng lớn trên đồng cỏ, đứng đấy một đám người, Lưu Ngọc cùng Đường Chi cũng ở trong đó. Nguyên lai hôm nay chính là Tô gia cùng Lư gia tranh thủy so tài ngày. Trên đồng cỏ do gia chủ Tô Phi Hồng dẫn đội, hơn 10 vị Tô gia tử đệ đứng chắp tay, đang chờ đợi Lư gia tộc người đến. Lư gia phái ra trong 3 người, lão đại Lư Tinh Hà, luyện khí 9 tầng, 2 người khác luyện khí 8 tầng, một vị gọi là Lư Tinh Dũng, một vị gọi là Lư Tinh Phi, 3 người đều là thể tu, nội tu Lư gia gia truyền công pháp, ngoại tu công pháp Thiết Tuyến Quyền, cận thân sau 10 phần dũng mãnh, phải cẩn thận nhiều hơn. Tô Hổ mở miệng nói ra, sau đó lại kỹ càng giới thiệu Lư gia xuất chiến 3 người, công pháp và pháp khí một ít đặc điểm, căn dặn Lưu Ngọc, Đường Chi 2 người, tuyệt đối không nên cứng đối cứng, muốn triển khai thân pháp, phòng ngừa quá nhiều cận thân chiến đấu, tận lực nhiều du tẩu. Nhất hàng, có lòng tin chiến thắng cái kia Lư Tinh Hà sao? Tô Phi Hồng hướng một bên Tô Nhất Hàng hỏi. Ông ngoại yên tâm, hắn tu vi dù so Tôn Nhi cao, nhưng Tôn Nhi có lòng tin nhất định có thể thắng. Tô Nhất Hàng lực lượng 10 phần nói. Thầm nghĩ lấy cái kia Lư Tinh Hà, chỉ bất quá tam hệ linh căn, mặc dù đã đến luyện khí 9 tầng, nhưng chỉ bất quá là tuổi tác lớn hơn mình, tu hành thời gian so với mình dài mà thôi. Chính mình sư phó Hoàng Thánh Tông, sở học công pháp Hổ Vương Quyết cao hơn hắn ra nhất giai, thực lực thắng dễ dàng một bậc. Hết chương.